tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 1163. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái lý thuyết kỳ lạ của anh ta, hơn nữa anh ta không nghĩ rằng nói những lời này chẳng phải là anh ta đang tự mình vả vào mặt mình sao? Vậy thì cứ cho là Thẩm tiểu thư đang thèm muốn cơ thể của tôi đi. Vô Nhật Huy khựng lại, nhàn nhạt trả lời. Thẩm Minh Hân thực sự tức giận. Suy nghĩ một hồi, cô ấy lấy trong túi ra một tấm thẻ, nhét vào trong túi quần Vô Nhật Huy và nói. Được rồi, anh cứ coi như là tôi thèm muốn cơ thể của anh đi. Đây là thù lao cho anh, trong thẻ có hơn mấy tỷ, về sau tôi gọi anh đều phải tắm rửa sạch sẽ rồi chạy tới chỗ tôi ngay. Lúc cô ấy nhét thẻ vào túi anh ta, không khỏi có chút xót tiền. Nhưng vì để có được người đàn ông này, một ít tiền tiêu vặt có đáng là bao chứ? Về sau, cô ấy đều sẽ cho anh ta bất cứ thứ gì anh ta muốn. Vô Nhật Huy đưa mắt nhìn xuống tấm thẻ kia, thu nhập hàng tháng của anh ta còn hơn thế nữa. Đây hẳn là tiền tiêu vặt mà nhà họ Thẩm thường ngày đưa cho Thẩm Minh Hân tiêu xài, cô ấy còn chưa tốt nghiệp mà đưa tấm thẻ này cho anh ta, sau này cô ấy phải sống sao đây? Thẩm tiểu thư, đừng gọi tôi là Thẩm tiểu thư. Thẩm Minh Hân nhíu chặt mày, sắc mặt càng không vui. Nếu anh là người tình của tôi, vậy thì anh phải tuân theo quy tắc của tôi. Vô Nhật Huy âm thầm thở dài, nói, vậy tôi nên gọi tôi bằng gì? Thẩm Minh Hân suy nghĩ một lúc nói, từ nay về sau khi chỉ có hai người chúng ta, anh phải gọi tôi là bé Minh Hân. Tên này chỉ có ba mẹ và anh trai của cô ấy mới có thể gọi, cô ấy chỉ có một người anh trai, những người anh trai khác cũng đều gọi cô ấy là bé Minh Hân. Vô Nhật Huy khựng lại một lúc, cô, không phải cô, Thẩm Minh Hân lập tức tỏ ra nghiêm túc sửa lại, mà là bé Minh Hân. Đáy mắt Vô Nhật Huy hiện lên vẻ bất lực, nhìn ngó cô ấy một lúc lâu, cái tên này đối với hai người xa lạ như họ là quá thân mật, dường như anh ta cũng chưa bao giờ nghe thấy Trạm Khánh Minh bọn họ gọi cô ấy như vậy. Thẩm Minh Hân lại lập tức giở trò lưu manh, nếu như anh không gọi cái tên này, tôi sẽ đi nói với anh Đình Tuấn và các anh trai của tôi rằng anh thừa dịp bệnh tim của tôi tái phát đã ra tay cưỡng hôn tôi. Cách chương.